Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, Tôn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 73 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tôn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 73. Chương 379: Phong ấn và yêu thú. Qua mấy ngày, hai người Giang Diệp đã đuổi kịp đoàn. Hai người quay về trong đội cũng không làm cho ai phản ứng cả. Trong đội này có rất nhiều tu sĩ hư tiên, mỗi một ngày đều có người biến mất, có những người bị lạc ở đằng sau và tìm được trở về cũng có rất nhiều người. Linh Lung tiên tử nhìn thấy Diệp Đình Vân có chút ngoài ý muốn. Các người chạy đi đâu? Tại sao lại biến mất nhiều ngày như vậy? Ta còn tưởng rằng... Diệp Đình Vân cười cười nói: Tiên tử, người nghĩ rằng là chúng ta chết sao? Linh Lung tiên tử cười nói rồi không có đáp. Ánh mắt của nàng quét qua hai người một vòng, sau đó dừng ở trên người của Giang Thiếu Bạch. Thực lực của Giang đạo hữu dường như đã tinh tiến không ít. À đúng rồi, là gặp một chút may mắn thôi. Hắn vừa mới hấp thu rất nhiều nguyên khí, tu vi còn có chút phiêu phù, nếu như nhìn kỹ một chút là có thể ra được. Linh Lung tiên tử có chút hâm mộ. Vận khí của ngươi thật không sai. Đúng rồi, các ngươi từ hướng đó tới, thời điểm tới có gặp được U Ảnh không? Giang Thế Bạch nghi hoặc. U Ảnh thứ là gì? Linh Lung tiên tử sắc mặt khó coi. Là một loài yêu thú rất xảo trá, tốc độ bay cực kỳ nhanh, thích đánh lén, thích ăn não người, rất khó phòng bị, tập kích những tu sĩ đi một mình. Lúc trước trong đội của chúng ta có những tu sĩ là chết trong tay của yêu thú này. Thời điểm biến cố phát sinh, mấy tên tiên vương thật ra muốn đến cứu viện. Thế nhưng yêu thú kia rất xảo trá, một kích đắc thủ. Cảm nhận được hơi thở của tu sĩ tiên vương, nó lại lập tức bỏ chạy. Diệp Đình Vân lấy ra một cây linh vũ. Tiên tử nói là loài yêu thú có cái lông vũ này sao? Linh Lung tiên tử kinh ngạc nhìn linh vũ trong tay của Diệp Đình Vân. Đây là linh vũ bản mạng của U Ảnh thú. Các người làm sao mà có được? Không lẽ các người đã giết một con ưu ảnh thú? Diệp Đình Vân nghĩ không phải là một mà là rất nhiều. Y cười cười nói là trên đường gặp một con bị thương, là may mắn đã giết chết. Linh Lung tiên tử tràn đầy tán thưởng. Quả nhiên vận khí của các ngươi là vô cùng may mắn. Ưu ảnh thú này tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Nếu như muốn bắt giết ưu ảnh thú, quan trọng nhất chính là thần hồn lực. Có được hồn lực của cấp bậc tiên vương mới có thể làm được để truy sát U Ảnh thú. Linh hồn lực, thứ này tăng lên không dễ. Ở trên đời này có được linh hồn lực cấp bậc hư tiên là đã tốt. Thế nhưng tu sĩ hư tiên mà có được linh hồn lực có cấp bậc của tiên vương thì chỉ đếm như đầu ngón tay vậy. Giang Thiếu Bạch đã hấp thu rất nhiều tử khí mà tiến giai. Tử khí đối với linh hồn lực có tác dụng tầm bổ rất lớn. Linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch cũng vượt qua tu sĩ hư tiên bình thường, thậm chí cũng không hề kém cỏi tiên vương một chút nào cả. May mắn là các người gặp một con u ảnh thứ bị thương, chứ nếu không thì rất là phiền toái đó. Diệp Đình Vân cười cười. Cũng chưa chắc. U ảnh thứ linh vũ giá trị cũng có một chút nguyên thạch. Diệp đan sư, ngươi phải cẩn thận. Diệp Đình Vân cười. Đà tạ tiên tử nhắc nhở. Linh Lung tiên tử, mấy ngày nay trong đoàn của chúng ta có phát hiện ra điều gì không? Linh Lung tiên tử thở dài. Đã phát hiện ra một vài thứ tốt, đáng tiếc là tăng nhiều cháo ít, căn bản là không đủ chia đâu. Linh Lung tiên tử lắc lắc đầu. Sư phụ thật ra có tâm muốn chiếu cố nàng, thế nhưng mấy tiên vương đều mang theo không ít tay chân thân tín lại đây. Sư phụ cũng không thể nào bất công quá mức. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Vậy sao? Hắn thầm nghĩ, ở bên này có bốn vị tiên vương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net